Mượn hôn, chương 2, độc thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc kết thúc lúc hơn 2 giờ sáng, trước đó chú rể đã nắm tay mọi người kể lại câu chuyện ngọt ngào của anh ta và vợ, bị mọi người cùng nhét vào gầm bàn đang tỏ ra không vui đến lúc tan cuộc. Lương Mộc Thu là người tỉnh táo nhất ở đó, không thể không gánh vác trách nhiệm giải quyết hậu quả, hết tìm lái xe thuê lại đến gọi taxi đưa đám người say khướt này từng người một lên xe. Nhưng đến phiên cậu lại giống như đột nhiên không còn taxi nào, đợi gần nửa tiếng mà cũng không có ai nhận đơn. Rạng sáng tháng tư, gió vẫn có chút lạnh. Hôm nay cậu ăn mặc có phần mỏng manh, đứng trong gió không khỏi run rẩy. Đang lúc cậu cáu kỉnh cân nhắc có nên tìm một khách sạn nào đó ở gần đây không thì một chiếc Maserati màu đen dừng lại trước mặt. Dưới ánh mắt khó hiểu của cậu, cửa sổ xe hạ xuống, để lộ gương mặt hai tiếng trước cậu mới gặp qua. Sầm Nam, người yêu cũ đẹp trai khốn nạn của cậu đang ngồi trên ghế lái, hỏi. Em không bắt được xe à? Lương Mộc Thu nghĩ thầm, đúng là hỏi câu vô nghĩa. Chẳng lẽ nhìn cậu giống người đứng ven đường ngắm sao ngẫm chuyện đời lắm chắc. Cậu thấy Sầm Nam không vừa mắt, thành thử cũng chả muốn trả lời, chỉ gật đầu cho xong. Sầm Nam cũng không để trong lòng, lại hỏi. Em ở đâu? Anh đưa em về. Lương Mộc Thu ngây ngẩn cả người. Cậu nhìn Sầm Nam một chút. Không phải mới rồi anh cũng uống rượu à? Lái xe sau khi uống rượu là phạm pháp, tôi sẽ không bị lừa đâu. Anh không uống rượu, hôm nay đến đó cũng không phải để thâu đêm. Sầm Nam nói, ông chủ quán bar kia là bạn anh, vừa nãy anh đến tìm anh ta có chút việc. Thật ra Lương Mộc Thu không muốn lên xe cho lắm, uống rượu rồi lên xe bạn trai cũ, nghe thế nào cũng thấy rất giống một cuốn tiểu thuyết máu chó. Tiếp theo chẳng phải là say rượu loạn tính à? 4. Cậu nói, thôi bỏ đi, tôi sẽ đợi taxi, anh không cần để ý tôi đâu. Sầm Nam lại nghiêng đầu nhìn cậu, thế nào, em còn sợ anh sẽ làm gì em ư? Lương Mộc Thu bị nói trúng tim đen, có hơi xấu hổ. Sầm Nam cũng không ngại, ngược lại còn nói, anh hứa chỉ đưa em về nhà thôi, dù chúng ta chia tay rồi nhưng tốt xấu gì cũng xem như là bạn học cũ. Ở đây bắt taxi khó lắm, em lại uống nhiều, ở ngoài không an toàn đâu, lên xe đi. Anh nói đến là tự nhiên phóng khoáng, đến mức có vẻ là Lương Mộc Thu nghĩ quá nhiều mà thôi. Lương Mộc Thu cắn môi, cậu thật sự không thích khách sạn cho lắm, vừa hay đúng lúc có một trận gió lạnh thổi đến, cậu hơi run lên. Suy nghĩ một chút, vẫn là khuất phục, cảm ơn, cậu mở cửa xe ngồi vào, đưa tôi về Ngự Hà Hoa Uyển là được. Sau khi lên xe, Lương Mộc Thu vẫn có hơi xấu hổ, dứt khoát giả vờ ngủ ở chỗ ngồi. Dù sao cậu uống say. Không lên cơn say đã là ổn lắm rồi. Có lẽ Sầm Nam cũng không có gì muốn nói với cậu, vẫn luôn yên lặng lái xe. Nhưng hơn 10 phút sau, điện thoại cậu để trong túi chợt rung lên, liên tiếp reo lên vài tiếng. Lương Mộc Thu mở ra xem, phát hiện là WeChat của bạn thân cậu Tống Duy. Ngủ chưa đó, chưa ngủ thì mau trả lời lẹ lên, giang hồ cứu nguy. Còn gửi kèm một emoji khóc oa oa, Lương Mộc Thu nhướng mày. Không hiểu nửa đêm nửa hôm còn gọi mình làm gì, trả lời một câu. Dậy rồi đây, gần như là ngay khi Lương Mộc Thu vừa trả lời tin nhắn xong, điện thoại cậu cũng đổ chuông như đang thúc giục. Cậu ấn nghe, còn chưa kịp hỏi Tống Duy muốn làm gì thì đã nghe tiếng Tống Duy xến diện. Em yêu à, vẫn chưa ngủ sao? Lần trước có phải anh để quên USB ở nhà em đúng không? Mai gửi qua cho anh nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái quái gì thế? Lương Mộc Thu bày ra vẻ mặt ghét bỏ, bao nhiêu năm rồi cậu chưa từng nghe qua giọng điệu tởm lợm này của Tống Duy đâu. Nhưng bạn bè nhiều năm đã sớm ăn ý lẫn nhau, trong nháy mắt cậu hiểu được ý tứ của Tống Duy. Yên lặng nuốt lời định nói về, phối hợp, hình như là có USB thì phải, có gấp lắm không, ngày mai em tìm cho. Hai, cũng không phải là gấp quá, gửi qua cho anh trước tối mai là được nhá. Em ngủ sớm đi moa moa. Thật sự là Lương Mộc Thu không thấm nổi kiểu, moa moa moa, này, ừ, một tiếng rồi cúp máy, cũng quyết định lần tới phải đòi một bữa lẩu làm phí bồi thường tinh thần. Giữa lúc cậu nghe điện thoại, Sầm Nam vẫn rất im lặng, ngay cả ánh mắt cũng không quay sang nhìn cậu, chỉ có bàn tay đang nắm vô lăng lặng lẽ siết chặt. Đợi đến khi cậu cúp máy, Sầm Nam mới hỏi, người mới gọi, là bạn trai em à? Lương Mộc Thu chợt khựng lại. Biết Sầm Nam không nghe ra người vừa rồi là Tống Duy. Năm đó khi cậu và Sầm Nam yêu nhau, Tống Duy cũng đi theo không ít lần, hẳn là Sầm Nam còn chưa đến mức quên người này chứ. Nhưng cậu cũng không giải thích, chỉ một tiếng, cậu thậm chí còn nói đùa. Anh với tôi đã chia tay nhiều năm như vậy, tôi cũng không thể nào để phòng không gối chiếc chứ. Vậy cũng quá thảm rồi. Vẻ mặt Sầm Nam không chút thay đổi. Cũng đúng, em vẫn luôn rất được hoan nghênh. Ba, lúc trước ở trường, Lương Mộc Thu theo chuyên ngành văn học, còn Sầm Nam là đóa hoa cao lãnh của khoa luật. Hai người họ ở bên nhau làm không biết bao nhiêu cô gái thất tình, nhưng cũng rất nhanh đã cảm thấy hai người cực kỳ xứng đôi. Nhưng cho dù xứng đến mấy cũng đã là chuyện của quá khứ. Lương Mộc Thu không muốn nhớ lại những chuyện cũ này nữa. Ánh mắt cậu đảo qua bàn tay đang đặt trên vô lăng của Sầm Nam, như là nói đùa hỏi. Đừng nói tôi nữa, anh và Nguyễn Trúc Tiên thì sao, kết hôn rồi sống có tốt không? Hai, lúc nhắc đến cái tên này, trong lòng cậu vẫn có một cảm giác đau đớn khó hiểu. Là nơi đã từng bị đâm nát, rồi kết vảy khôi phục, nhưng vẫn không tránh khỏi nhói lòng. Cậu vẫn chưa quên vì sao năm đó Sầm Nam lại rời bỏ mình. Chính là vì sau khi Sầm Nam đi du học rồi quyết định định cư ở đó, cũng là bởi Sầm Nam bỏ rơi cậu mà lựa chọn đính hôn với Thanh Mai Trúc Mã Nguyễn Trúc Tiên của mình. Cậu biết chuyện này là nhờ một đàn anh khóa trên nghe nói được. Đàn anh kia không biết quan hệ giữa cậu và Sầm Nam, không khỏi hâm mộ nói. Sầm Nam thật sự là có phúc mà, cưới được đại tiểu thư vừa xinh đẹp vừa dịu dàng như Nguyễn Trúc Tiên, chẳng trách lúc đó hai người họ cùng nhau ra nước ngoài. Là kiểu vợ chồng chưa cưới cùng nhau xây dựng tổ ấm đó sao? Thanh Mai Trúc Mã nên duyên vợ chồng, quả thật là chuyện tốt. Cậu ngồi bên cạnh nghe được mà sắc mặt trắng bệch, đầu bút trong tay không cẩn thận đâm vào da thịt cũng không cảm thấy đau. Nhưng bây giờ nhớ lại, cảnh tượng ngày đó dường như cũng trở nên nhạt nhòa, chỉ còn lại chút cảm giác đau đớn mà thôi. Cậu nghiêng đầu nhìn thoáng qua Sầm Nam, lúc đó mới chia tay. Cậu tuyệt không nghĩ tới có một ngày mình sẽ trở nên bình tĩnh như vậy. Nhưng bây giờ nhìn Sầm Nam, cậu thậm chí còn có thể cười nhạt. Đúng là Sầm Nam vẫn anh tuấn như trước, khắp người tỏa ra mị lực, rất giống với hình mẫu trong mơ của các cô gái. Nhưng đáng tiếc là một tên khốn nạn, cho nên cậu không muốn có bất kỳ liên lụy nào với Sầm Nam nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu đã sẵn sàng để nghe Sầm Nam kể bây giờ hắn hạnh phúc thế nào? Vợ chồng hòa thuận, con cái đề huề. Nhưng Sầm Nam không cho cậu được toại nguyện. Nghe cậu hỏi xong, Sầm Nam nhíu mày thật sâu, gần như kinh ngạc mà nhìn cậu. Nguyễn Trúc Tiên, giọng nói để lộ vẻ khó hiểu. Sao anh phải kết hôn với cô ấy? Lương Mộc Thu sững sờ, bị những lời này đánh úp cho không kịp đề phòng. Không phải, hai người. Cậu nói năng đã có chút lộn xộn. Không phải hai người cố tình cùng nhau ra nước ngoài. Sau đó chờ Nguyễn Trúc Tiên đủ tuổi là đính hôn liền sao? Sầm Nam dừng xe lại, nơi này vừa vặn có đèn giao thông. Đường phố về đêm đã không một bóng người, ánh đèn neon lạnh lẽo, âm nhạc nơi đài phun nước ở quảng trường bên cạnh cũng yên ắng, bốn phía đều chìm trong tĩnh mịch. Sầm Nam quay đầu, ánh mắt đầy nghiêm túc, ai nói với em như vậy? Lương Mộc Thu bị anh nhìn như thế, không hiểu sao lại không còn khí thế. Người trong trường... Còn có đàn anh của tôi, giọng Lương Mộc Thu yếu đi vài phần, bạn cùng phòng của Nguyễn Trúc Tiên cũng nói như vậy, không biết có phải ảo giác của cậu hay không, sau khi nghe cậu nói thế xong, trong nháy mắt cậu cảm giác như Sầm Nam muốn mắng người. Trong xe yên tĩnh được nửa phút, sự nóng nảy trong mắt Sầm Nam dần dần giảm bớt, anh thở dài nghiêm túc nói. Anh không biết trong trường lan truyền cái gì, em lại hiểu lầm cái gì. Nhưng anh và Nguyễn Trúc Tiên chỉ là bạn chơi từ nhỏ. Cô ấy biết anh thích đàn ông, anh cũng không thể kết hôn với cô ấy. Bọn anh cùng ra nước ngoài chỉ vì cô ấy nói là muốn ra nước ngoài học tiếp. Từ đầu đến cuối không hề ở bên nhau, Lương Mộc Thu hoàn toàn ngây dại. Tầm mắt cậu theo bản năng nhìn xuống tay Sầm Nam, vừa rồi cậu có để ý thấy, hai tay Sầm Nam đều trống trơn, không đeo nhẫn cưới. Cậu còn cho là Sầm Nam không thích đeo nhẫn, nhưng bây giờ, Sầm Nam lại phủ nhận suy đoán của cậu. Không phải là không thích đeo, mà là không có gì cả. Nhất thời cậu không biết nên bày ra biểu cảm gì, thậm chí còn không biết mình có nên tin hay không. Cậu theo bản năng muốn hỏi Sầm Nam, anh không ở bên Nguyễn Trúc Tiên, vậy sao anh lại chia tay với tôi? Nhưng ngay khi cậu muốn thốt ra, đèn xanh đã bật sáng. Sầm Nam quay đầu, một lần nữa nhìn về phía trước. Lương Mộc Thu thì cái gì cũng không hỏi, cậu thả lỏng người, ngồi ngoài ra ghế. sau khi chia tay lại đi dây dưa vấn đề này, hình như chẳng có nghĩa lý gì, chỉ đơn giản là cậu vẫn canh cánh trong lòng thôi. Nguyễn Trúc Tiên là giả, nhưng Sầm Nam muốn chia tay với cậu là thật. Cậu nghe thấy Sầm Nam nói thêm một câu, anh ở nước ngoài vẫn luôn độc thân, lời này êm tai thật, chỉ là đã quá muộn rồi. Cậu nhắm mắt lại, lại treo bên môi nụ cười hờ hững, nói một câu. Lừa ai đấy, giống như trở về thời trung học, vẫn chưa là người yêu Sầm Nam, chỉ là bạn học bình thường cười đùa giận dữ, có thể tùy tiện nói đùa. Cho dù anh không ở bên Nguyễn Trúc Tiên, chỉ tính riêng vẻ ngoài này đâu thiếu gì tuấn nam mỹ nữ ở nước ngoài theo đuổi anh đâu đúng không? Một tháng thay một người cũng không thành vấn đề, sao có thể làm tăng nhân khổ hạnh chứ? Sầm Nam cũng không phản bác, chỉ nhàn nhạt nói, có không ít, nhưng đều không phải là kiểu anh thích. 2. Lời tác giả, Sầm Nam, có 10.000 câu nói tục, nhưng không thể dọa vợ được. Dù còn chưa theo đuổi kịp, GT, lời editor, vì vẫn đang vỡ chưa lành nên để xưng hô của Lương Mộc Thu là tôi, anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Sầm Nam nhìn phát biết ngay quay về để hàn gắn với vợ yêu nên tôi để luôn anh ta gọi em, xưng, anh, nhé, cách chương.